Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1354, chương 1354, Lão Giáo Chủ cùng Thiếu Giáo Chủ. Nguyệt Tùy Phong ho khan liên tục, hắn là Thiên Thánh Giáo Khai Sơn Tổ Sư, lập tân giáo chủ một chuyện, Thiên Thánh Giáo trên dưới hoàn toàn chính xác không có thông chi Tần Mục. Tần Mục theo dõi hắn. Nguyệt Tùy Phong ho khan nửa ngày, cơ hồ ho ra máu nữa vẫn không thể nào lừa dối vượt qua kiểm tra. Chỉ đành phải nói, người cũng không có bị soán quyền, người không phải là sống rất tốt sao? Tần Mục mặt đen lên theo dõi hắn, ta vừa mới 17 tuổi, liền thành lão giáo chủ rồi. Các ngươi khi nào đem ta phế đi, tốt xấu cũng thông báo ta một tiếng. Ngọc thần tử tức thời im miệng, không nói thêm gì nữa. Thầm nghĩ, Thiên Thánh Giáo luôn luôn là ma đầu tác phong. Lập giáo chủ một chuyện thế mà ngay cả lão giáo chủ đều không có thông chi. Đổi lại những tông phái khác, đã sớm phân liệt. Chuyện này là bọn hắn nội sự, ta không tiện lắm miệng. Nguyệt Tùy Phong bất đắc dĩ, nói, một chuyện lập thiếu giáo chủ này. Là Thiên Thánh Giáo các đường đường chủ, trưởng lão, thiên vương, hộ pháp, thánh nữ cùng nhau thương nghị, lại trải qua lịch đại giáo chủ cho phép, từ ấu u làm thánh nữ trước cũng gật đầu. Đương nhiên, bọn hắn đến thỉnh giáo ta cũng liền gật đầu. Tần Mục cả giận, nhưng là ta còn sống, lập thiếu giáo chủ, hẳn là trước cho ta biết a. Ai biết ngươi sống hay chết? Ai biết ngươi ở đâu? Nguyệt Tùy Phong cũng nổi giận. Cả giận, ngươi tiểu tử này làm thánh giáo chủ đằng sau. Chạy tán loạn khắp nơi. Không phải tại tìm đường chết chính là tại trên đường tìm đường chết. Ngươi khi nào trở lại Thiên Thánh Giáo? Ngươi biến mất thời điểm. Tất cả mọi người đang suy đoán. Nói ngươi có một nửa tỷ lệ là sống. Một nửa tỷ lệ là chết. Chỉ có ngươi lúc xuất hiện. Bọn hắn quan trắc đến ngươi, mới có thể xác định sống chết của ngươi. Cũng không thể chờ ngươi sau khi chết lại lập thiếu giáo chủ a. Tần Mục lúng ta lúng túng nói, lập liền lập đi, ngươi làm gì nổi giận. Bất quá các ngươi bao nhiêu cho ta biết một tiếng. Nguyệt Tùy Phong hừ một tiếng, nói, ngươi mỗi lần về Duyên Khang, lại đi qua Thiên Thánh Giáo sao? Các đường chủ nguyên bản cũng không có ý định lập thiếu giáo chủ. Nhưng là ngươi mỗi lần tới đến Duyên Khang đằng sau không bao lâu liền vội vàng rời đi. Trong giáo sự vụ từ trước tới giờ không xử lý. Ta sau khi trở về, bọn hắn tìm được ta. Nói để cho ta tạm thay giáo chủ. Ta tự nhiên là không chịu. Thế là mọi người liền tuyển một vị thiếu giáo chủ tạm thay giáo chủ trước. Vị thiếu giáo chủ này, ngươi cũng là quen thuộc. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích. Nguyệt Tùy Phong sai người đi mời đến Tư Bà Bà cùng Văn Nguyên. Sau một lúc lâu, Tư Bà Bà mang theo một cái môi hồng răng trắng tuấn tú sâu sắc thiếu niên đi tới. Tần Mục vội vàng tiến lên chào, nói, tổ sư, đã lâu không gặp. Thiếu niên Văn Nguyên cười nói, giáo chủ nhanh đừng như vậy. Ta hiện tại là thiếu giáo chủ, ngươi mới là giáo chủ. Trên danh nghĩa, ta vẫn là đệ tử của ngươi đâu. Tần Mục ngây ra như phỗng, thiếu niên này chính là Thiên Thánh Giáo thiếu niên tổ sư. Chẳng biết lúc nào chuyển thế, trùng sinh hóa thành thiếu niên, đồng thời thành hắn trên danh nghĩa đệ tử. Tư Bà Bà nháy mắt mấy cái, cười nói, Văn Nguyên hiện tại rất không hỏng. Ở trong văn đạo viện cũng rất xuất sắc. Đương nhiên, ta là Mục Nhi lão sư, cũng chính là hắn tổ sư. Trong nội tâm nàng có chút đắc ý. Năm đó Văn Nguyên là nàng tổ sư, mà lại luôn là một bộ thiếu niên bộ dáng. Bởi vậy được xưng là thiếu niên tổ sư. Hiện tại phong thủy luân chuyển, nàng làm tổ sư của Văn Nguyên. Đám người ôn chuyện một phen. Tư Bà Bà ngữ trọng tâm trường nói, Văn Nguyên a, tranh thủ sớm ngày xử lý lão giáo chủ, ngươi chính là tân giáo chủ. Tần Mục ha ha cười nói, đời này sợ là không có trông cậy vào. Tư bà hung dữ nguýt hắn một cái. Tần Mục vội vàng im miệng. Ngọc thần tử ho khan một cái, nói, chư vị, chúng ta nói tiếp. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, Tư bà, Văn Nguyên cùng U Minh Thái tử nghiên cứu hồi lâu. Cảm thấy vấn đề là xuất hiện ở Từ Thiên Cung bước vào Nam Thiên Môn quá trình này. Thế là liền bắt đầu thử nghiệm nguyên thần xuyên qua Bắc Thiên Môn. Bọn hắn nguyên thần xuyên qua Bắc Thiên Môn đằng sau, ngộ đạo rất nhiều, lại thi triển Bắc Đế Thần Thông, rốt cục thuận lợi tiến vào đạo cảnh. Bà, Văn Nguyên, có phải là hay không như vậy? Tư bà cùng thiếu niên Văn Nguyên gật đầu. Chúng ta đem chuyện này nói cho trong văn đạo viện những người khác. Thế là rất nhiều người đều bắt đầu thí nghiệm, đem tứ đại thiên môn công dụng từng điểm khai phát đi ra. Tư bà nói, Ngọc thần tử nói, hiện tại tứ đại thiên môn hệ thống đã bị văn đạo viện các thần chỉ khai phát đến trên cơ bản hoàn chỉnh, chỉ là có một chút cổ quái. Rất nhiều người có thể tải xuyên qua bốn tòa thiên môn lúc ngộ đạo, nhưng mà lại không thể nhập đạo. Nhập đạo tỷ lệ rất thấp, trong trên dưới 100 vị thần chỉ có 1-2 tôn thần chỉ liền coi như là không tầm thường. Cuối cùng vẫn muốn nhìn thiên phú. Tần Mục trầm ngâm đi tới đi lui, tứ thiên môn cảnh giới cũng không phải là Tư bà. U Minh Thái tử mở ra tới, mà là tập hợp văn đạo viện nhân vật thiên tài bọn họ cùng một chỗ sáng lập. Tư bà, thiếu niên Văn Nguyên cùng U Minh Thái tử là người mở đường. Là tại trên cơ sở vốn có Nam Thiên Môn bổ sung Nam Thiên Môn không đủ. Bọn hắn tính không được nửa cái thiên tôn, nhưng có thể làm ra tiên phong này, đã không thể coi thường. Người văn đạo viện rất có tiền đồ. Tư bà cùng U Minh Thái tử xem như đem đạo cảnh cùng thiên cung hệ thống chỉnh hợp thiên tài. Nhất định trên hệ thống tu luyện trong tương lai chiếm cứ dày đặc một bút. Bọn hắn đối với tương lai hệ thống tu luyện cống hiến là không kém gì đạo tổ. Đại Phạm Thiên, văn đạo viện khiếm khuyết là tầm mắt. Tần Mục dừng bước, đột nhiên ngẩng đầu lên nói, Hoa Huyên Tú, Tư bà, Văn Nguyên, U Minh Thái tử, cùng tất cả người đối với tứ thiên môn cảnh có cống hiến, lần này đều theo ta đi tổ đình đi một lần. Ngụy Tùy Phong hai con ngươi sáng như tuyết, dục dịch, khó mà kiềm chế trong lòng tâm tình kích động. Tần Mục liếc nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, đại sư huynh đối với tứ thiên môn cảnh có cống hiến sao? Có, Ngụy Tùy Phong cười hắc hắc nói, ta khai sáng thiên thánh giáo, Tư Ấu U là ta thiên thánh giáo tiền nhiệm thánh nữ. Văn Nguyên là truyền công tổ sư, Hoa Huyên Tú là đồ đệ của ta, mặc dù đồ đệ của ta hơi vụng về ngốc nghếch một chút, nhưng nếu không có ta khai sáng thiên thánh giáo mà nói, đừng nói không có thiên thánh thánh nữ thiên thánh tổ sư, chính là ngay cả thiên thánh giáo chủ cũng không còn tồn tại. Tần Mục khí thế lập tức thấp hắn một nửa, lúng ta lúng túng nói, ngươi đi thì đi, xách những chuyện xưa sửa xưa xưa này làm cái gì? Chúng ta thiên thánh giáo luôn luôn kính già yêu trẻ, nhiều nhất chính là tân giáo chủ xử lý giáo chủ trước. Đám người chờ xuất phát, bây giờ nguyên giới thế cục ổn định, bọn hắn những cao thủ văn đạo viện này cũng không có tất yếu một mực lưu tại nơi này. Đi theo Tần Mục tổ đình thấy chút việc đời cũng là một kiện đáng giá hưng phấn sự tình. Bất quá Tần Mục không có mang theo bọn hắn lập tức xuất phát, mà là lại đợi mấy ngày, rốt cục đợi đến thôn trưởng Từ U Thiên Tôn nơi đó trở về. Còn đem dược sư mang theo trở về, U Thiên Tôn tra xét duyên khang cơ hồ tất cả nhân khẩu. Cho nên hao phí thời gian dài như vậy, thôn trưởng ném cho Tần Mục một quyển sách nhỏ, nói, đây là U Thiên Tôn tra được kết quả. Phía trên là từ Duyên Khang kiếp đến bây giờ. Tất cả có thể là Thiên Đình Thập Thiên Tôn chuyển thế Duyên Khang thần thông giả cùng thần trì. Dược sư uống trà, hai người tọa hạ, chậm rãi nấu nước pha trà, thỉnh thoảng nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, lật ra U Thiên Tôn sách nhỏ, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Trên sách nhỏ là U Thiên Tôn bút tích, phía trước vài trang viết Thiên Đình Thập Thiên Tôn tục danh. Hạo, Hiểu, Hồng, Tổ, Lang, Hỏa, Cung, Nghiên, Tường, Hư, tên của bọn hắn phía sau đều có hai ba cái hư hư thực thực thập thiên tôn chuyển thế thân. Mỗi một vị thiên tôn đều có chuyển thế thân, thậm chí bao gồm Hồng Thiên Tôn cùng phản kháng biến pháp kịch liệt nhất Hỏa Thiên Tôn. Cho dù là bị Tần Mục xử lý hai đại chuyển thế thân Hiểu Thiên Tôn, giờ phút này cũng có chuyển thế thân mới, cũng là tại Duyên Khang, hiện tại chỉ là vừa mới xuất thế 2-3 tháng anh hài. Đương nhiên, U Thiên Tôn tại trên sách nhỏ viết rõ chỉ là hư hư thực thực, cũng không thể xác định, bởi vì những thiên tôn này pháp lực cực mạnh, mà lại cơ hồ đều tinh thông U Đô Đại Đạo, để U Thiên Tôn cũng không dám khẳng định, mà lại càng có người cố tình bày nghi trận, ý đồ lấy người khác đến che đậy U Thiên Tôn thăm dò. Những lão âm hàng này, Tần Mục cắn răng, đã thấy trên sách nhỏ này thế mà phía sau còn có mười mấy trang. Không khỏi giật mình, tiếp tục lật xem, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,